Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 1, mất mát du thuyền phó bản nhiệm vụ kết thúc, tích điểm thanh toán chung. Bởi vì lần này tích điểm, có một bộ là phải đợi người chơi bên kia kết toán tích phân lại sinh ra. Cho nên Diệp tự trở lại chủ thần không gian lúc sau. Tạm thời còn nhìn không tới lúc này đây tổng tích điểm money, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Dứt khoát mở ra thức tỉnh giả diễn đàn, xem xét mới nhất tin tức, gần nhất muốn khai tập kết nhiệm vụ. Diệp tự đây là lần đầu tiên tham gia, tự nhiên muốn nhiều siêu tầm một ít tư liệu. Thức tỉnh giả diễn đàn không thiếu tham dự quá nhiều lần phó bản đại lão, cho nên có thể tìm được tin tức vẫn là không ít. Ngày thường các đại lão không quá thượng diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng là lúc này đây, Diệp tự một đổi mới liền phát hiện diễn đàn nhiều cái tân khai khối phân loại. Tên đã kêu tập kết nhiệm vụ. Cái này khối phía dưới có rất nhiều tử diễn đàn. Từng người có được bất đồng tên. Trên cùng cái kia tử diễn đàn là Diệp tự có thể đi vào. Mặt khác đều biểu hiện vì quyền hạn không đủ. Diệp tự nhìn lướt qua. Cái này tử diễn đàn gọi là, đệ 25 giới. Khủng bố trốn sát chủ sự. Ngoặc kép, phía dưới còn có 24 vóc dáng diễn đàn. Phân biệt là 1 đến 24 giới. Từ bất đồng trò chơi chủ sự. Mở ra bị gấp danh sách. Diệp tự từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Phát hiện đây là khủng bố trốn sát lần đầu tiên chủ sự tập kết nhiệm vụ. Trước đó, đều là mặt khác trò chơi chủ sự. Nhưng là có một ít trò chơi lặp lại chủ sự rất nhiều lần. Xem ra cái này chủ sự khả năng không phải thay phiên tới. Hoặc là rút thăm quyết định, hoặc là chính là có nhập cổ cơ chế, chiếm cổ phần khá lớn tổ chức số lần nhiều. Còn có một loại khả năng, là bởi vì khủng bố trốn sát vừa nghe liền khó đối phó. Hơn nữa đối sợ quỷ nhân sĩ phi thường không hữu hảo. Mặt khác trò chơi thức tỉnh giả không muốn tới, cho nên liền không thế nào làm nó tới chủ sự, mặc kệ như thế nào, này đó cùng Diệp tự không có gì quan hệ, hắn trực tiếp điểm tiến đệ 25 giới tử diễn đàn. Thuận tiện ở trong lòng phun tào một chút cái này con số cũng thật cắt lợi. Mặt khác 24 tử diễn đàn thiệp cái đại khái là không có gì tham khảo giá trị, đều không phải hệ thống 33 làm. Khẳng định cùng bọn họ đa dạng bất đồng, Diệp tự ở 25 trong giới đi dạo một vòng. Phát hiện những cái đó các đại lão chia sẻ kinh nghiệm thời điểm cũng không thế nào để chính mình. Phía trước trải qua quá thế giới, ngược lại càng có rất nhiều thông qua bọn họ đã từng đang lẩn trốn sát trong trò chơi gặp được tình. Huống tiến hành hợp lý phân tích, thực hiển nhiên. Các đại lão cũng cảm thấy phía trước 24 thứ không có gì tham khảo giá trị. Cùng với nghiên cứu cái kia, không bằng cấp thái kê nhóm nói chính mình là như thế nào hỗn đến đại lão. Rốt cuộc này cũng không phải là quang ngao tư lịch là được. Kiếm lấy tích điểm càng nhiều, là có thể càng nhanh mà thăng cấp, mà phát thiếp đại lão không có chỗ nào mà không phải là tông sư cấp thức tỉnh giả. Ngay cả cấp đại sư cũng chưa cái nào không biết xấu hổ phát thiếp nói cho thái kê nhóm chỉ dẫn. Phương hướng, diễn đàn là tùy tiện phát thiếp, nhưng thấp trung cao cấp thức tỉnh giả giống nhau dùng, giao lưu, hoặc là, dò hỏi, mình mục phát. Thiếp, mà cấp đại sư giống nhau dùng, chia sẻ kinh nghiệm, mình mục phát thiếp. Chỉ có tông sư cấp, dùng chỉ đạo, minh mục, minh xác nói chính mình là tới cấp thái kê nhóm cung cấp công lược. Diệp tự cũng rốt cuộc biết thức tỉnh giả đích xác thiết cấp bậc tế phân. Hắn phát hiện từ diễn đàn góc trên bên phải có hắn cá nhân tư liệu khối. Cấp bậc kia một lan trói lọi viết trung cấp thức tỉnh giả sao? Cái này sao hào không biết là có ý tứ gì? Cũng không biết những người khác mặt sau có hay không? Cái này cấp bậc tên phiếm màu lam, hình như là cái liên tiếp cái nút có thể điểm đi vào. Diệp tự thử điểm một chút. Quả nhiên tiến vào cấp bậc kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu giao diện. Cấp thấp, trung cấp, cao cấp, cấp đại sư, tông sư cấp, nguyên lão cấp, tổng cộng phân 6 cái cấp bậc, mặt sau đi theo không đợi số lượng con số. Càng đến mặt sau liền càng là một chuỗi dài không, người xem quáng mắt, nhưng là phiên biến toàn bộ giao diện. Diệp Tự cũng không phát hiện nơi nào có giải thích sao hào hàm nghĩa. Chỉ có thể yên lặng rời khỏi, tiếp tục lật xem diễn đàn. Tân khai diễn đàn hẳn là 3 ngày trước khai. Thiệp đã nhiều đạt 5 trang, nhiều là thái kê nhóm ở nhân cơ hội dò hỏi một ít đơn giản vấn đề. Tuyệt đại đa số cùng tập kết nhiệm vụ không quan hệ. Trả lời bọn họ cũng đều là cấp bậc không cao mặt khác thức tỉnh giả. Những cái đó cấp đại sư các đại lão chỉ chọn có ý nghĩa vấn đề trả lời. Chỉ cần có bọn họ nhắn lại thiệp, mặt sau đều sẽ đi theo một cái nho nhỏ đồng sắc đáp ai cần. Bất đồng nhan sắc đại biểu bất đồng cấp bậc thức tỉnh giả đại lão ở thiệp để lại ngôn. Nếu là tông sư cấp còn lại là màu bạc đáp, nguyên lão phỏng chừng là kim sắc, nhưng phiên biến toàn bộ diễn đàn cũng chưa thấy được nguyên lão cấp thức tỉnh giả mạo phao. Liền cái thiệp cũng vô pháp, nhưng là phía trước cấp bậc giới thiệu giao diện, là có mỗi cái cấp bậc hiện giờ có bao nhiêu nhân số biểu hiện. Nguyên lão cấp trước mắt có 9 người. Mỗi người đều có một đám tính hóa danh hiệu, nhưng không biết tên thật, tỉ như trong đó một cái kêu thống tra số 1 mê đệ. Làm Diệp Tự ấn tượng phi thường khắc sâu, này đàn xú không biết xấu hổ liếm cẩu, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Quả nhiên, liếm cẩu thế lực không chỗ không ở, trước mặc kệ này đó, đem thiệp nhìn lại nói, Diệp Tự nhất nhất mở ra tông sư đại lão phát thiệp. Bắt đầu điên cuồng hấp thu tri thức, thiệp không chỉ có tông sư đại lão chia sẻ kinh nghiệm cùng kỹ càng tỉ mỉ công lược. Mặt sau mặt khác thức tỉnh giả trả lời dò hỏi nói. Bọn họ cũng sẽ chọn ở tầng trung tầng tiến hành hồi phục. Có điểm cùng loại với tia ba hình thức, xem xét lên đơn giản sáng tỏ. Bất quá đại bộ phận vô ý nghĩa trả lời cùng vấn đề đều bị làm lơ. Mà có ý nghĩa vấn đề tầng tắc bị đơn độc thêm tinh. Những người khác có thể điểm đánh thiệp góc trên bên phải chỉ xem xét thêm tinh tầng lầu. Cực đại mà đề cao quét thiếp hiệu suất, Diệp Tự liền trước đem thêm tinh tầng lầu quét một lần. Khác không tính toán xe monster bất quá thêm tinh tầng lầu cũng có một ít nhàm chán vấn đề. Tỷ như nào đó thức tỉnh giả hỏi, nguyên lão cấp đại lão có phải hay không đều không hỗn diễn đàn. Sau đó không biết là đặc biệt nhàn vẫn là như thế nào. Tông sư đại lão không chỉ có hồi phục, còn cấp bỏ thêm tinh. Hắn hồi đáp là, cũng không phải, kia vài vị chỉ là chạy tới mặt khác trò chơi lãng. Tạm thời còn không có trở về. Lúc này đây tập kết nhiệm vụ phòng trừng liền chúng ta 500 cái tông sư mang đội. Bọn họ sợ là đuổi không trở lại, nguyên lai còn có thể đi mặt khác trò chơi lãng a. Diệp Tự như suy tư gì, bất quá 500 cái tông sư mới ra 9 nguyên lão. Cái này nguyên lão cấp cũng thật khó thăng a. Tổng cộng 500 cái tông sư, nhưng phát thiếp chỉ có 5 cái tông sư. Không biết là bởi vì này 5 người quá nhàn, vẫn là bọn họ bên trong thông qua biện pháp gì tuyển ra tới đại biểu. Diệp Tự tin tưởng những người này khẳng định có đơn độc diễn đàn bản khối. Là cấp thấp tay mơ nhìn không thấy. Muốn tiến vào này đó lĩnh vực, ít nhất muốn lựa chọn lưu tại trốn sát trò chơi không còn nữa sống mới được. Dạo xong diễn đàn, Diệp Tự một lần nữa mở ra kết toán hệ thống, phát hiện tích điểm đã sớm kết toán xong. Diệp Tự lúc này đây kiếm lời một đống lớn, hắn cũng vô tâm tư nhìn kỹ, bởi vì trừ bỏ tích điểm ngoại, lúc này đây hệ thống 33 trả lại cho hắn đặc thù khen thưởng. Bởi vì ngươi ở phó bản biểu hiện cực kỳ ưu tú. Hệ thống khen thưởng một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Diệp Tự có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có rút thăm trúng thưởng loại chuyện tốt này. Mở ra rút thăm trúng thưởng giao diện, là một cái thật lớn đĩa quay, ước chừng 100 loại khen thưởng. Diệp Tự một đám xem qua đi, đều là một ít không hiểu ra sao đạo cụ, dị năng cùng bắp. Tuyệt đại đa số quang xem tên là xem không hiểu có ý tứ gì. Hắn tức khắc có chút thấp thỏm lên. Không biết nơi này đồ vật cái nào hảo cái nào kê monster hoa cả mắt dưới. Nhất thời cũng tưởng không rõ ràng lắm chính mình muốn cái nào. Kia, liền tùy duyên đi. Diệp Tự dứt khoát trực tiếp điểm đánh bắt đầu rút thăm trúng thưởng. sau đó nhắm mắt lại mặc mấy chục giây. 10 giây một quá mở mắt ra. Kim đồng hồ quả nhiên đã ngừng. Chúc mừng ngươi đạt được S cấp bị động kích phát dị năng. Hóa hiểm vi di, cường hóa bản, di, Diệp Tự vội vàng mở ra chính mình thanh kỹ năng. Bị động kỹ năng đã bị để vào hữu nửa bên bị động lan. Phân thuộc ở tất nhiên kích phát phân loại. Cái gọi là tất nhiên kích phát, chính là nói chỉ cần phù hợp điều kiện, liền sẽ lập tức kích phát. Không giống có chút bị động dị năng, là có tỷ lệ kích phát, có đôi khi mặt trên viết kích phát tỷ lệ 10%. Nếu vận khí không hảo liền sẽ liền 1% đều không đến. Hóa hiểm vi di kỹ năng tuy rằng là tất nhiên kích phát. Nói cách khác Diệp Tự mỗi lần gặp nạn đều sẽ kích phát cái này kỹ năng. Nhưng nó vẫn như cũ lực hố, bởi vì nó hay không có thể thành công hóa hiểm vi di. Cũng là có tỷ lệ, bất quá bởi vì là S cấp cường hóa bản kỹ năng. Cho nên nó cố định tỷ lệ cao tới 50%. Nếu hơn nữa Diệp Tự hảo vận giá trị phụ trợ, chân thật tỷ lệ hẳn là so 50% còn muốn cao. Cái này kỹ năng vẫn là phi thường thực dụng, quay đầu lại hắn muốn tham dự lựa chọn trò chơi. Một khi chọn sai, phải nhờ vào nó cứu mạng. Rồi sau đó kỳ Diệp Tự mở ra người chơi hình thức lúc sau. Cũng yêu cầu cái này kỹ năng trợ giúp, rốt cuộc hắn cũng vô pháp bảo đảm chính mình sẽ vĩnh viễn không kích phát tử vong điều kiện. Hắn cũng là người, tổng hội có sai lầm thời điểm mà ni trừ bỏ, hóa hiểm vi di ở ngoài. Diệp Tự còn thừa thanh kỹ năng liền phi thường chống trải. Bởi vì hắn lúc trước làm người chơi thời điểm tích phân đều cầm đi lấy lòng vận đáng giá. Không giống người chơi khác lại là mua dị năng lại là mua huyết mạch lại là mua đạo cụ. Cho nên trừ bỏ vận may giá trị, mặt khác đồ vật hắn hết thảy đều không có. Bất quá cũng ít nhiều vận may giá trị, nếu không hắn rất có khả năng muốn nhiều quá vài cái thế giới mới có thể trở thành thức tỉnh giả. Phía trước Diệp Tự cùng mặt khác tiểu đồng bọn thảo luận quá. Nhất trí cho rằng tốt nhất vận chính là cái loại này, cái thứ nhất thế giới thành công thông quan. Cái thứ hai cùng cái thứ ba thế giới nhanh chóng tử vong. Sau đó trực tiếp trở thành thức tỉnh giả người chơi. Mà Diệp Tự, chỉ so loại này thiếu chút nữa điểm mà ni hắn là thông quan hai cái thế giới mới bắt đầu chết. Rút thăm trúng thưởng sau khi chấm dứt. Diệp Tự đem chính mình lần này bắt được đại lượng tích điểm đều cầm đi đổi vận may đáng giá. Trải qua trước mấy cái thế giới, hắn hảo vận giá trị đã đến 33 điểm, rốt cuộc đột phá người thường thấp nhất tuyến 30 điểm money mà lúc này đây. Đem tích điểm 2.1 đổi thành tích phân lúc sau, hắn vẫn như cũ có thể mua sắm gần 20 điểm vận may giá trị. Vận may giá trị nhảy vượt qua 50. Đột phá sơ cấp Âu dân ngạch cửa, chỉ có thể nói Diệp Tự lần này xác thật phi thường ưu tú. Phải biết rằng 50 tích phân đổi một chút vận may giá trị, cũng chính là 100 tích điểm mới có thể đổi một chút vận may giá trị. Mất mát du thuyền cũng không phải cái loại này thích hợp tích góp tích điểm phó bản. Nói vậy nữ tu sĩ bọn họ liền không có như vậy cao chiến tích. Diệp Tự tức khắc tin tưởng 10 phần. Hắn đều là sơ cấp châu Âu người, cái kia 50% tỷ lệ như thế nào cũng đến tăng lên tới 65% đi. Chờ hắn tới rồi trung cấp, phỏng chừng có cái 80%, cao cấp có thể có 95%, Âu Hoàng liền khẳng định 100%. Nhiều lần hóa hiểm vi di sắp tới, Diệp Tự trong lúc nhất thời tràn ngập ý chí chiến đấu. Tuy rằng cái này kỹ năng hiện giai đoạn tác dụng không lớn, cũng liền ở tập kết nhiệm vụ có thể phát huy tác dụng. Tác giả có lời muốn nói, là con rốt cuộc thoát phi nhập Âu. Hết chương.